Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, Huy Hoàng kết thúc, chương 901, Huy Hoàng kết thúc, Cự Liễu Thành, Phương Bình đầy bụi đất, ngồi dưới đất ngẩn người, làm sao lại nổ đâu, không muốn nổ a, chính là muốn đánh cướp Lê Án mà thôi, kết quả Lê Án cháu trai này. Lá gan quá nhỏ đi. Phương Bình ngoi đầu lên một nháy mắt. Gia hỏa này đều không nhận ra Phương Bình. Không nói hai lời. Trực tiếp trốn vào dưới mặt đất. Phương Bình cảm thấy không thể để cho hắn chạy. Liền đuổi một chút. Kết quả, Lê Án cháu trai kia thế mà ném đi nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa ra. Ý gì a? Phương Bình đến bây giờ còn mộng. Hắn thật là thuận tay điểm phát nổ. Sau đó, bịch một tiếng Cự Liễu Thành liền không có. Phương Bình ngồi dưới đất hố to bên trong ngẩn người. Trên trời, Lê Án sắc mặt trắng bệch, bị Hoa Tề Đạo nắm trong tay. Cự Liễu Thành chủ thì là sắc mặt tái xanh, cùng một gốc kim hoàng sắc liễu thụ đứng tại không trung. Nhìn chằm chằm phía dưới Phương Bình, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nổ, cứ như vậy nổ. Lần trước Phương Bình kém chút nổ Cự Liễu Thành, vì đề phòng Phương Bình lại đến, Liễu Thần ngay cả sinh mệnh chi tuyền cũng không lưu lại. Tất cả đều cho dùng, miễn cho bị Phương Bình dẫn nổ. Kết quả ngược lại tốt, lần này thật cho triệt để nổ. Lớn như vậy Vương Thành, trong nháy mắt biến mất, toàn thành hủy diệt, ngoại trừ không chung ba người một yêu, không còn một mống. Phương Bình, người phục sinh võ giả, chính là như vậy làm việc. Động một tí hủy diệt toàn thành. Ngoặc kép, Cự Liễu Thành chủ gầm thét. Một thành người, mất giáo. Phương Bình cũng là vô tội. Có chút đầy bụi đất. Đứng lên, móc lấy lỗ tai nói. Hiểu lầm, ta không muốn giết các ngươi toàn thành người. Ta hiện tại không làm việc này. Ta đồng dạng chỉ đoạt mỏ. Lê Án, ngươi tình huống như thế nào? Nổ thành làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình mặc dù không ngại trên lưng ma đầu danh hào. Nhưng lần này rất vô tội a. Ta không muốn nổ. Không chung, Lê Án lòng còn sợ hãi. Kém chút chết, nếu không phải Hoa Tề Đạo phát hiện kịp thời. Một phát bắt được hắn. Hắn thật liền bị nổ chết. Lần này nổ quá nhanh, thành nội một chút bát phẩm đều bị tạc chết rồi. Hắn mặc dù cũng là bát phẩm, nhưng khi đó ngay tại nơi trọng yếu, thật khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Lê Án giờ phút này không có lên tiếng, đến nỗi vừa mới ném ra sinh mệnh tinh hoa. Lê Án không muốn nói cái gì. Phụ vương nói, nếu là tao ngộ Phương Bình, không địch lại đối phương. Có sinh mệnh nguy hiểm, ném ra một chút bảo vật, hấp dẫn Phương Bình chú ý. Đây là phụ vương nói, hắn tin là thật, thế là vừa mới cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không nói hai lời, ném ra đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Nào ngờ tới Phương Bình nổ quen thuộc, thuận tay liền cho điểm phát nổ. Lời này, hắn nói như thế nào lối ra? Cự Liễu Thành chủ nhìn hắn ánh mắt, cũng có chút bất thiện. Có thể Lê Án, thật không tốt giải thích. Hắn có thể nói hắn sợ chết sao? Phương Bình gia hỏa này, xuất quỷ nhập thần, trước đó hắn liền kiến thức qua. Phách lối như phong diệt sinh, còn không phải nói chết thì chết. Giờ phút này, Phương Bình tra hỏi, Lê Án không muốn nhiều lời. Âm trầm nói, Phương Bình. Bản cung lần này đến đây ngoại vực, vô ý đối địch với ngươi. Vì sao tập sát bản cung? Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói. Muốn giết, vậy liền giết. Chúng ta là cừu nhân a, sinh tử đại thù, chủng tộc mối thù, không đội trời chung. Lê Án, ngươi có phải hay không choáng váng? Ngoặc kép, Lê Án lời nói, để hắn kém chút cười. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Thiên mệnh vương đình còn tốt điểm. Thiên thực vương đình người cùng nhân loại gặp mặt. Đổ máu tới cùng. đây mới là trạng thái bình thường đi. Đến nỗi cao tầng, tuyệt đỉnh cảnh giới kia, đó là bởi vì không tốt gặp mặt liền giết. Ảnh hưởng quá lớn, có thể tuyệt đỉnh phía dưới, gặp mặt liền giết, không phải rất bình thường sao? Đáng tiếc, Lê Chử thế mà sinh ngươi cái này nhi tử ngốc. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không Lê Chử loại. Đừng không phải ôm tới đi, xem như quân cờ cái chủng loại kia, chuyên môn hấp dẫn ngoại nhân chú ý. Trên thực tế hắn có cái thân nhi tử, tỉ như Hoa Tề Đạo. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, trầm ngâm nói, có khả năng, Hoa Tề Đạo là năm đó tả soái nhi tử, tả soái chết rồi, làm không tốt chính là lão tử ngươi giết người diệt khẩu. Cố ý làm, đem chân nhi tử gửi nuôi tại tả soái bên kia, hiện tại tả soái chết rồi. Con của hắn cũng không tính quá để người chú ý. Không chờ bọn họ mở miệng, Phương Bình quát, hãy nghe ta nói hết. Lê Án, lão tử ngươi có phải hay không càng coi trọng Hoa Tề Đạo? Có phải hay không để ngươi ẩn núp, để Hoa Tề Đạo nhiều lịch luyện? Có phải hay không để hắn nếm lấy hết nhân gian gian khổ? Cho hắn vô số cơ hội, ngươi qua là cẩm y ngọc thực. Hắn qua là chém giết huyết tinh sinh hoạt. Cái này đúng rồi. Chân chính vì hài tử tốt phụ thân. Đều sẽ như vậy. Cái này ta xác định. Hoa Tề Đạo chính là Lê Chử thân nhi tử. Ngoặc kép. Ngươi. Ngoặc kép. Lê Án kém chút tức bể phổi. Phương Bình nói lời cũng là một điểm không giả. Có thể hắn căn bản sẽ không tin. Ngươi thật sự cho rằng ta là ngu xuẩn. Hoa Tề Đạo cũng là sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, Phương Bình, bản tọa không nghĩ tới ngươi dám đến này, ngươi là cảm thấy bản tọa không làm gì được ngươi. Ngoặc kép, nơi đây, ba vị cửu phẩm, Phương Bình bị phát hiện, thế mà không trốn, mà là tại cái này cùng bọn hắn miệng pháo. Hoa Tề Đạo mơ hồ có chút bất an, có thể trong ấn tượng của hắn. Phương Bình thực lực còn tại Ma Đô Địa Quật một trận chiến thời điểm. Kỳ thật không có mấy ngày. Khi đó, Phương Bình có thể chiến bản nguyên đạo nhị đoạn tả hữu võ giả. Điểm ấy hắn biết, Vương Đình cũng không phải là không thu thập tình báo. Có thể hắn Hoa Tề Đạo, bây giờ đã tiến vào bản nguyên tứ đoạn cảnh. Sắp ngũ đoạn, Cự Liễu thành chủ, cũng là bản nguyên cảnh cường giả. Mà lại không yếu, bản nguyên ngũ đoạn, bằng không lúc trước cũng không có tư cách cùng Ngô Xuyên một trận chiến. Cự Liễu thành Liễu Thụ, cũng là bản nguyên đạo cường giả. Ba vị bản nguyên đạo cường giả, Phương Bình ở đâu ra tự tin tại cái này cùng bọn hắn nói những này. Bất quá, giờ phút này bầu trời huyết vũ dày đặc, Hoa Tề Đạo cũng là cảnh giác vạn phần. Có cường giả vẫn lạc. Cấm kỵ hải bên kia thanh âm cũng mơ hồ truyền đến. Hắn biết là võ vương chém giết một vị đế cấp cường giả. Phương Bình, trông cậy vào chính là võ vương đi. Phương Bình lười nhác nhiều lời, cũng nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng, lẩm bẩm nói, kết thúc a, nhanh như vậy, xem ra ta cũng phải đi. Đế chiến kết thúc, hắn nếu ngươi không đi, có lẽ sẽ còn dẫn tới một chút phiền toái. Võ vương trảm đế, ta ma vương lần này giết đều là một chút con tôm nhỏ. Duy nhất lợi hại điểm cũng chính là huyền long nhà đầu kia trùng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy giết Lê Chử nhi tử không sai. Ngoặc kép, Phương Bình cười sán lạn, Hoa Tề Đạo lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ai? Phương Bình giết ai? Huyền cầu. Làm sao có thể, huyền cầu chính là bản nguyên cửu đoạn cường giả, khoảng cách 10 đoạn không xa, chân vương cũng không tính là quá xa, bị Phương Bình giết, hắn còn chưa kịp phản ứng, Phương Bình tốc độ nhanh đến vô ảnh, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh phía đầu của hắn, Hoa Tề Đạo quát lên một tiếng lớn, rút lui liên tục, bên người Cự Liễu thành hai vị cửu phẩm, cũng là nhau nhau xuất thủ. Phương Bình đấm ra một quyền, nổ tung liễu thụ thân cành, một cước đá nghiêng, đá Cự Liễu thành chủ bay ngược mấy chục mét. Sau một khắc, như là mũi tên, hướng Hoa Tề đạo truy sát mà đi, cười nói: "Lê Chử nhi tử, hôm nay giết ngươi." Ngoặc kép, một bên sợ ngây người Lê Án, giờ khắc này thật sự có chút bản thân hoài nghi. Đến lúc này, Phương Bình nói đùa vẫn là chăm chú. Hắn nói muốn giết Lê Chử nhi tử, Lê Án còn tưởng rằng hắn muốn giết mình, nhưng ai ngờ tới Phương Bình thế mà điên cuồng công kích Hoa Tề đạo. Một bộ tất giết hắn thái độ, để hắn đều mờ mịt. Phương Bình có thể lười nhác quản hắn nghĩ như thế nào. Hắn tùy tiện nói một chút thôi. Đến nỗi giết Hoa Tề đạo, nói nhảm, Hoa đạo hẳn là tại những người này ở trong mạnh nhất. Đương nhiên muốn trước giết cường giả, liền Lê Án cái này bát phẩm ba rèn thực lực, hắn có thể chạy đi được sao? Ngoặc kép, Hoa Tề đạo vẫn không thể nào tránh đi. Bị Phương Bình một cước đá trúng cánh tay trái huyết nhục trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại có kim cốt. Hoa Tề đạo sắc mặt kịch biến, trong tay thần binh hiện ra, phẫn nộ quát: "Ngươi không phải Phương Bình." Ngoặc kép, lời này vừa ra, là hắn biết mình cả nghĩ quá rồi. Có thể Phương Bình làm sao mạnh như vậy? Cái này chiến lực, chỉ sợ có bản nguyên 7-8 đoạn thực lực. Phương Bình nhếch miệng cười nói: "Ta đương nhiên là Phương Bình. Lê Tề đạo, ngày đó ngươi tại Thiên Thực Thành, không phải rất phách lối sao? Đến, tiếp tục phách lối thử một chút." Ngoặc kép, nói chuyện, vậy cũng không chậm trễ Phương Bình động tác. Không có thần binh Phương Bình, chiến lực cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Không có sử dụng quá phức tạp chiến pháp, phức tạp hắn cũng sẽ không. Chính là cơ sở quyền pháp, cơ sở thối pháp, xen lẫn một chút đâm chân. Nhất quyền nhất cước, đều là giết địch lợi khí. Tam đại cửu phẩm không cần nhiều lời cái gì. Giờ phút này vây quanh Phương Bình, nhau nhau toàn lực ứng phó, đều là nghiêm túc đến cực điểm. Phương Bình lại có thực lực như vậy, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ba người đều là bản nguyên đạo, chiến lực cũng không kém. Phương Bình cùng mấy người giao chiến một lát, cứ việc đánh Hoa Tề đạo kim cốt bạo liệt, thế nhưng bị liễu thụ rút trúng mấy lần, lật ngược lăn lộn mấy vòng. Hắn chiến đấu đến bây giờ, mặc dù có thể khôi phục, nhưng trên thực tế cũng là nỏ mạnh hết đà. Nhiều khi, chiến đấu cũng không phải là nói khí huyết sung túc là được. Hắn tinh khí thần uể oải, không bằng lúc trước giết Huyền Cầu thời điểm, giờ phút này chiến lực cũng không bằng trước đó. Trong thời gian ngắn, cũng khó có thể bắt lấy bọn hắn. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn như cũ phách lối, cười nhạt nói: "Nam Giang thành bên kia, rất nhanh có cường giả đến giúp. Bây giờ Võ Vương Trảm Đế, Chân Vương không nhập cảnh, lần nữa trở thành thiết luật, không muốn trông cậy vào có người tới cứu các ngươi. Trừ phi, Lê Chử tự mình đến, bằng không, ai dám liều chết cứu viện." Ngoặc kép, mấy người đều là không rên một tiếng. Hoa Tề đạo trầm mặc một lát, bỗng nhiên quát: "Điện hạ, ngươi đi trước." Ngoặc kép, đi. Ngoặc kép, Phương Bình một cước đem liễu thụ trụ cột đá ra một cái hố. Cười nói: "Chạy đi đâu? Lê Án, lão tử lười nhác giết ngươi. Đến, đem ngươi nhẫn chữ vật, thần binh, bao quát tòa cung điện kia, giao ra, ta tha cho ngươi một mạng." Ngoặc kép, thần binh những vật này rất khó khăn thu được. Rất nhiều võ giả chết đi, đều sẽ đem thần binh thu hồi Tam Tiêu Chi Môn, căn bản lấy không được. Phương Bình thế nhưng là để mắt tới những cái kia thần binh, cũng không muốn cứ như vậy không có. Lê Án không để ý tới, trực tiếp trốn chạy. Phương Bình sắc mặt lạnh lẽo, một tòa hoàng kim phòng ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem Lê Án bao lại. Hoàng kim phòng là tinh thần lực cụ hiện vật, Lê Án cũng từng nghe nói, rơi xuống trong nháy mắt, hắn cũng dùng tinh thần lực chống cự, muốn ngăn trở, có thể sao có thể ngăn trở bây giờ Phương Bình, trực tiếp liền bị chùm đi vào. Phương Bình cười lớn một tiếng, hoa lều đảo hai người một yêu, đều là lạnh lùng vô cùng, điên cuồng oanh sát Phương Bình. Lê Án thế mà tại dưới mí mắt bọn hắn bị bắt. Việc này một khi truyền đi, Lê Trử cũng sẽ mặt mũi mất hết. Đúng lúc này, Phương Bình khẽ run lên, cười nói, Chân Vương tới, không biết âm thầm vị kia Chân Vương đến rồi. Chân Vương không vào ngoại vực, xem ra vị này Chân Vương là muốn cùng Võ Vương là địch. Ngoạc kép, thả Lê Án, ngoạc kép, một đạo hùng vĩ thanh âm, chấn động Phương Bình màng nhĩ xuất huyết. Hoàng Kim Phòng cũng là khẽ run lên, có lần nữa rạn nứt dấu hiệu. Đúng vào lúc này, một đạo hừ nhẹ vang lên, Chân Vương không vào ngoại vực. Đây là thiết luật, từ hôm nay, quy củ như cũ, Chân Vương, Chân Thần, tuyệt đỉnh đều không nhập ngoại vực. Cấm kỵ hải, ngự hải sơn, cấm khu có thể nhập, dám can đảm làm trái, tất phải giết, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, khoảng cách Phương Bình bọn hắn không đến trăm dặm địa phương. Một bóng người đột nhiên bị đánh vào trong vết nứt không gian. Sau một khắc, bóng người từ bên ngoài mấy trăm dặm xuất hiện, có chút đầy bụi đất, lại là vẫn như cũ lạnh lùng nói. Thả Lê Án, Võ Vương, Vương chủ chi tử, nếu là chết ở chỗ này, chấm ngoặc kép, Lê Trử không ẩn giấu đi sao? Thế mà để Chân Vương bảo hộ con hắn, cũng là uy phong, Võ Vương, không cần thăm dò, bản vương tại Lê Trử giao hảo, mọi người đều biết, bây giờ Vương Đình vô ý cùng phục sinh chi địa đại chiến. Võ Vương tuy mạnh, nhưng cũng ngăn không được Vương Đình chư vương, ngoặc kép, một vị đế cấp cường giả, hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể chân thần nhiều. 7-8 vị không đủ, 10 vị không sai biệt lắm cũng đầy đủ ngăn cản một vị đế cấp. Đây là Trương Đào trước đó loại thực lực đó. Hiện tại, dạng này khó khăn lắm tiến vào đế cấp cái chủng loại kia. 3-5 vị chân vương cũng có thể một trận chiến. Đế cấp cùng đế cấp trở xuống, không có chất biến, dựa vào đống người, vậy vẫn là có thể đè chết. Đương nhiên, giờ phút này tất cả mọi người không có cân nhắc cực đạo thiên đế. Giờ phút này, thế gian cũng không tồn tại cực đạo thiên đế. Không hứng thú quản những này. Chân vương không vào vực. 3 tiếng, rời đi, nếu không Trương Mỗ đánh chết ngươi. Ngoặc kép, 1, chấm ngoặc kép, Võ Vương, ngoặc kép, 3, ngoặc kép. Sau một khắc, Trương Đào phá không mà đến. Đối phương biến sắc, gầm thét một tiếng, phá không mà đi. Cùng lúc đó, Trương Đào cũng cấp tốc rời đi. Đúng lúc này, Phương Bình trong tai truyền đến Trương Đào thanh âm. Không muốn giết những người này. Bây giờ không phải là thời điểm. Lê Án có thể bắt, quay đầu đổi một chút hữu dụng tài nguyên. Không giết hắn so giết hắn càng có lời. Cấp tốc rời đi. Địa quật hiện tại không an toàn, cấm kỵ hải quá phức tạp, cường giả khắp nơi đều ở trong đó ẩn tàng, ta thụ thương quá nặng, nhất định phải lập tức chạy trở về. Ngoặc kép, nghe xong lão Trương bị thương rất nặng, Phương Bình cũng không biết thật giả, giờ phút này cũng không còn cùng đối phương vướng víu, toàn lực bộc phát, quyền cước cùng xuất hiện. Đấm đá hai người một yêu bay ngược mà ra. Phương Bình phá không rời đi. Vừa bay vừa cười nói. Hôm nay tha các ngươi mạng chó. Yên tâm, Lê Án ta không hứng thú giết phế vật này. Để Lê Trử chuẩn bị 100 tấn sinh mệnh chi tuyền. 100 chuôi cửu phẩm thần binh. 100 đầu khoáng mạch. Ta liền thả hắn. Ngoặc kép, khốn nạn. Ngoặc kép, hoa liền đạo giận không kềm được. Nói đùa cái gì, mặc dù giận, nhưng biết Lê Án không nguy hiểm tính mạng, cũng là đã thả lỏng một chút. Phương Bình đã hướng Nam Giang Thành bay đi, hắn hiện tại đuổi theo cũng vô sự vô bổ, hắn không phải Phương Bình đối thủ. Cân nhắc đến cái này, Hoa Lệ đạo quát, điện hạ, ta trở về cáo chi vương chủ, chắc chắn sẽ cứu ngươi. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Hoa Lệ đạo cấp tốc rời đi. Phương Bình cười ha ha, mắt thấy Nam Giang Thành sắp đến, chợt quát lên, hôm nay giết mấy vị cửu phẩm, cầm nã một vị vương chủ chi tử, tính không được cái gì. Qua chút thời gian, lão tử cũng giết mấy cái đế cấp chơi đùa. Ngoặc kép, lời này truyền cực lớn, trong hư không, giống như có người hư lạnh, không biết sống chết. Hôm nay nếu không phải võ vương nhúng tay, lấy chém giết Thái An chấm dứt, nào có Phương Bình phách lối cơ hội. Bất quá không ít người vẫn là coi trọng vô cùng. Phương Bình thật đúng là từ cấm kỵ hải còn sống trở về. Lúc trước, một số người đều cho là hắn chết tại cấm kỵ hải. Bất quá quay đầu tưởng tượng, người này hư hư thực thực Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Thật muốn cứ thế mà chết đi, kia mới hiếm lạ, cũng là không nghĩ nhiều nữa. Nam Giang Thành, đầu tường, Vương Kim Dương đám người trên mặt ý cười. Đầu sắt lớn tiếng cười nói, cầm nã Lê Án, loại phế vật này, một đao giết chính là, còn mang về làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha, phế vật cũng là đáng tiền, đổi mấy chuôi thần binh cũng là tốt. Ngoặc kép, Hoàng Kim trong phòng, Lê Án sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không dãy dụa nữa, làm chuyện vô ích, hắn cũng không ngờ tới. Chính mình thế mà không phải Phương Bình địch, một chiêu bị bắt, nguyên bản còn muốn lấy lần này tính toán Phương Bình, để Phương Bình bị các phương truy sát. Ai biết, cuối cùng kế hoạch của bọn hắn đều vô dụng đến, chính Phương Bình liền đã dẫn tới các phương truy sát, cuối cùng lại là không ngại, lấy một vị đế tôn vẫn là kết thúc đây hết thảy. Ngay tại Lê Án nghĩ đến những này thời điểm, Phương Bình đột nhiên quát. Hôm nay, đại thắng, ngoặc kép, võ vương diệt đế, ngoặc kép, dương ta tân võ chi uy, chính là võ vương chúc. Ngoặc kép, lời này, Phương Bình đã thật lâu chưa nói qua. Có thể hôm nay, muốn nói, võ vương Trương Đào, lần này giết ra tân võ chi uy, dù là hắn Phương Bình, cũng là cùng có vinh yên, chân chính cảm nhận được kiêu ngạo cùng tự tin. Ta nhân loại cường giả, ngắn ngủi mấy chục năm, thành tựu đế tôn, chém giết đế tôn, đây không phải kiêu ngạo. Cái gì mới là, lão Trương dù là không có điểm cường giả phong cách, không có điểm cường giả bộ dáng, nhưng hôm nay hay là muốn nể tình. Dương nhân loại chi uy, Dương Hoa Quốc chi uy, Nam Giang trong thành, giờ phút này người không nhiều. Đại bộ phận đều rút lui nơi đây. Bất quá vẫn là có mấy trăm võ giả ở trong thành chờ lấy. Lúc này, nghe được Phương Bình lời nói, từng cái sắc mặt đỏ lên, mặc kệ tuổi tác, nhao nhao bạo hống nói. Vì võ vương chúc, ngoặc kép, vì võ vương chúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, âm thanh chấn vân tiêu. Diệt đế, trắng quá thay, sau một khắc. Có người quát lớn nói, vì ma vương chúc, bắt giết thủ lĩnh quân địch chi tử, làm chúc, ngoặc kép, Phương Bình chém giết huyền long thủ hộ chi tử, cầm nã Lê Chử chi tử, bước lui Cơ Giao cùng Hoa Vũ, hai đại vương đình, chân vương phía dưới nhân vật trọng yếu, cơ hồ bị hắn một mẻ hốt gọn, làm chúc, Hoa Quốc truyền thừa có thứ tự, bên trên có võ vương. Dưới có ma vương, há có thể không chúc. Tiếng hô to tái khởi. Đầu tường, Ngô Xuyên một mặt hâm mộ. Bất đắc dĩ, lúc nào, có thể vì ta cái này phương nam trấn thủ sứ chúc một chút. Ta cái này phương nam trấn thủ sứ, không có cách nào lăn lộn. Hiện tại Phương Bình đều thành bộ trưởng. Lý Trường Sinh lần này kim thân chín rèn. cộng thêm Vương Kim Dương, những người này đều là đột nhiên bộc phát. Điền Mục đều lúc nào cũng có thể tiến vào tuyệt đỉnh. Ngô Sinh càng nghĩ càng là bi thương. Nhớ năm đó, không, liền 2 năm trước, lão tử tại Ma Đô Địa Quật, gặp vẫn là tam phẩm cảnh Phương Bình, lục phẩm cảnh Lý Trường Sinh, bát phẩm cảnh Điền Mục. Cái này một cái chớp mắt, 4 người ai trước thành tuyệt đỉnh, khó nói a, đều không nói không đến Ngô Khuê Sơn. Càng nói càng khó chịu, Ngô Xuyên rất khó chịu. Phương Bình rơi xuống đầu tường thời điểm, cảm nhận được oán phụ ánh mắt liếc nhìn, nhìn về phía Ngô Xuyên, nhè răng trợn mắt, lớn tiếng nói, Ngô Sư Huynh, lúc trước người không thể cầm xuống Cự Liễu thành chủ, ta vừa mới thay ngươi báo thù, đánh nổ hắn Tử Tôn Căn, nổ hắn Vương Thành, cuối cùng cho ngươi chút giận. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Sinh kém chút không có tức chết. Quy Tôn Tử, đắc chí liền càn rỡ. Đến bây giờ còn nhớ kỹ việc này đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trên đầu thành, tiếng cười lay trời. Nam Giang Địa Quật, nhân loại cường giả mặc dù không nhiều, có thể giờ khắc này lại là phóng khoáng vô cùng. Chúng ta không mạnh, nhưng chúng ta không sợ. Bắt nguồn từ Lam Lũ, nguyên bản là chân trần, thua không thể thua, thì sợ gì, người người đồng lòng, dù là thua tương lai, cũng không cần hối hận. Tân Võ, thời điểm huy hoàng nhất đến, ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, tiếp lấy nhỏ giọng cười nói, huy hoàng nhất thời khắc lui ra, lưu lại một đoạn mỹ hảo hồi ức cũng không tệ, người ta mới là tương lai. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng, nhìn về phía giữa sân mấy vị trẻ tuổi. Tân Võ, liền nên vào lúc này kết thúc. Chúng ta người trẻ tuổi ra mặt thời điểm cái này tới. Lão Trương bọn hắn gần nhất danh tiếng ra nhiều như vậy. Lúc này còn không thoái vị nhường hiền. Còn chờ cái gì thời điểm? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, sướng tiếng cười tái khởi. Tiếu dung rào rạt tại trên mặt mỗi người. Hết chương.